Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 455, Hoang Thành Lịch Luyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này địa điểm lịch luyện là Kim Lâm Thành, mà nơi này trước đây trải qua là do Kim Thị quản hạch. Có thể nói trong Kim Lâm Thành này Kim Thị là một tay che trời thế lực, nhưng đáng tiếc chính là Kim Lâm Thành mấy năm trước trải qua huyết sắc cảnh giới mà trở thành một tòa tử thành. Lần đó Kim Lâm Thành phát động huyết sắc cảnh giới vì phát hiện có vô số yêu ma hướng tòa thành trùng kích mà đi, đợi cho quân đội đóng quân ở đó biết được đã quá muộn rồi, yêu ma đã tới trước cửa thành và tràn vào trong tiến hành một trận đại đồ sát, nguyên nhân dẫn tới việc quân đội trú quân tại Kim Lâm Thành trễ nãi việc phát hiện yêu ma công thành là vì trong trạm gác có người của Hắc Giáo Đình và những người gác trong đó đều bị giết chết. Điều đặc biệt là những nội giáp Hắc Giáo Đình đều có thực lực là trung giai pháp sư, ngụy tranh thành sơ giai pháp sư. Kết quả cuối cùng Kim Lâm Thành trở thành một tòa hoang thành, mà tổn thất nhân mạng tính sơ ra thì là một nửa tòa thành nhân mạng đều chôn vùi dưới móng vuốt yêu ma và bàn tay Hắc Giáo Đình sắp đặt. Trải qua nhiều năm tháng thì Kim Lâm Thành yêu ma dẫn rút đi, hoặc là phía liên minh thợ săn cùng thẩm phán hội và quân đội liên hợp lại đánh chết nhiều yêu ma cấp thống lĩnh và vô số yêu ma cấp chiến tướng mới có thể lấy lại được 2/4 Kim Lâm Thành mà thôi. Khi Thu Vũ Hoa nghe được nơi lịch luyện lần này là hoang thành giật nảy mình, chính bản thân hắn từng đi qua hoang thành vài lần, thấy được khung cảnh hoang tàn bên trong cùng vài đầu yêu ma cường đại. Lịch luyện đối với từng cái ở trường ma pháp sư mà nói cũng khá quan trọng, dù là trường học bất cường chế yêu cầu lịch luyện một ít, muốn chân chính có thể vượt hẳn mọi người các ma pháp sư cũng hội tự lựa chọn một cái lịch luyện con đường, nếu muốn trở thành cường giả lại tại sao có thể không làm được thân kinh bách chiến. Giao hoán sinh hội nghị ngày đó chính là do đế đô học phủ thả lỏng hạc viện trường tới giảng giải cho mọi người lịch luyện sự hạng. Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ các học viên đúng đi cùng một nơi lịch luyện, cho nên bọn họ hội nghị đúng ngồi chung một chỗ tổ chức. Lịch luyện lần này mục đích là đang ở trường Giang Trung Hạ Du Bình Nguyên Kim Lâm Thành. Hạc viện trường, Kim Lâm Thành, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có dạng này một tòa thành thì. Vương Tinh Tinh, đối địa lý hạng nhất hiểu rõ vô cùng, Vương Tinh Tinh không nhịn được lên tiếng hỏi Hạc viện trường. Nàng là một cái trí nhớ tương đối kinh người thiên tài, quốc nội sở hữu thành phố cũng nhớ rất rõ ràng, có thể Hạc viện trưởng nói cái này hoang thành là nàng quả thật không có nghe qua. Cái này tòa hoang thành có chút đặc thù, bởi vì nó ở 15 năm trước liền ở bản đồ bản khối bên trên bị xóa sạch. Thu Vũ Hoa, trên bản đồ bị xóa sạch. Vương Tinh Tinh, các học sinh đế đô học phủ và Minh Châu học phủ nghe được Thu Vũ Hoa lão sư nói là Kim Lâm Thành trên bản đồ bị xóa sạch, trong đầu nghĩ tới việc là tòa thành này tạo mộ yêu ma công thành. Cũng giống như là Bắc Thành thôi, Kim Lâm Thành trải qua bị yêu ma công thành phát động huyết sắc cảnh giới, nhưng trong nội bộ Kim Lâm Thành có nội gián khiến cho tòa thành này trên bản đồ xóa tên. Người vừa lên tiếng nói chuyện là Đường Long, lời nói của cậu khiến cho những học viên ngồi đây nhịn không được dùng mình, tòa thành trải qua huyết sắc cảnh giới không thủ vững được cuối cùng biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 năm trước động đình Hồ Bình Nguyên xảy ra một lần yêu ma tai họa quá độ tràn lan, sinh sản yêu ma số lớn dưới sự dậy dây của Hắc Giáo Đình mà đánh vào vị trí hơi xa xôi Kim Lâm Thành. May mắn có một vị pháp sư tại giã ngoại trong quá trình tu hành phát giác chàng này tai họa ngầm trước thời hạn, để cho chính phủ đem Kim Lâm Thành dân chúng giải tán, mà đang ở giải tán ngày thứ hai, ngay ngắn một cái hoang thành liền hoàn toàn biến thành yêu ma ổ, hoàn toàn thay đổi, không kịp giải tán người rời đi cũng vĩnh viễn mai táng ở bên trong. Hạc viện trưởng, kia Kim Lâm Thành bây giờ không phải là trở thành một tòa hoang thành. Hứa Đại Long, đúng, ở 10 năm trước nơi đó nhất định chính là một cái yêu ma nhạc viên, ngay cả quân pháp sư cũng không dám tùy tiện, không dám vào đi tiêu diệt, mãi cho tới khi tam thế lực là liên minh thợ săn cùng thẩm phán hội và quân đội liên hợp lại đánh chết mấy chỉ yêu ma cấp thống lĩnh vẫn tọa lạc bên trong. Hạc viện trưởng, hiện nay có không ít thợ săn pháp sư truyền về tin tức nói Kim Lâm Thành yêu ma biến mất phần lớn, cảm giác giống như là di chuyển như thế rời đi. Bây giờ chúng ta đã trải qua sơ bộ xác nhận qua, nơi đó yêu ma số lượng lớn, phúc độ giảm bớt, không có làm ban đầu đáng sợ như vậy. Hạc viện trưởng, nói như vậy thì chúng ta sẽ tới tòa hoang thành này lịch luyện. Bạch Chỉ Oanh, ta cần các ngươi phải đi hái tập chỗ ngồi này hoang thành số liệu. Hạc viện trưởng, kia toàn bộ tộc quần yêu ma mặc dù di chuyển rồi nhưng Kim Lâm Thành đến bây giờ còn du đãng rất nhiều không cùng loại yêu ma, các ngươi phải làm chính là làm hết khả năng ở thành thị này nghiên cứu địa hình, gặp phải bao nhiêu chỉ yêu ma cấp nô bộc, bao nhiêu chỉ yêu ma cấp chiến tướng cũng toàn bộ muốn nhớ kỹ. Hạc viện trưởng, chẳng qua là số liệu thống kê sao? Thẩm Minh Tiếu trong lòng thầm nghĩ, những số liệu thống kê loại chuyện này, dường như không khó khăn gì đi. chúng ta yêu cầu là có hay không xây lại Kim Lâm Thành. Luận văn phát biểu ký tên cũng chính là chúng ta Đế Đô học phủ cùng Minh Châu học phủ mà các ngươi thu thập số liệu vô cùng trọng yếu. Kim Lâm Thành đúng có xây lại lý do, bây giờ phải làm hạng nhất rất khâu trọng yếu chính là đối với chỗ ngồi này bỏ hoang rồi 15 năm thành phố tiến hành nguy hiểm đánh giá. Hạc viện trưởng, ngài để cho chúng ta thống kê yêu ma cấp nô bộc và yêu ma cấp chiến tướng số lượng kia thống lĩnh cấp yêu ma không muốn coi là ở bên trong sao? La Tống, há, nếu các ngươi gặp phải thống lĩnh cấp yêu ma, có thể sống lại kia cũng đã rất giỏi rồi. Cố Hàn lão sư, lời nói của Cố Hàn lão sư khiến cho mọi người cũng không khỏi gợi lên lạnh run. Lấy trước kia Kim Lâm Thành trên căn bản chính là yêu ma xào huyệt thì trong xào huyệt khẳng định tồn tại thống lĩnh cấp yêu ma, nếu có như chỉ vài con tương đối tự do phóng khoáng không dọn đi, bọn họ lần này nghiên cứu địa hình há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Nghe nói thống lĩnh cấp yêu ma năng lực cảm nhận mạnh vô cùng, một cái thiên nga ở mấy trăm mét trời cao theo hắn trên lãnh thổ bay qua cũng sẽ bị nuốt sống. Lực lượng của cá nhân nhất định là rất có hạn, lần này đào được hoang thành số liệu ta hy vọng vô luận là Minh Châu học phủ học viên hay Đế Đô học phủ học viên cũng có thể lẫn nhau hiệp trợ thuận lợi bình an trở về. Hạc viện trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động đình Hồ Bình Nguyên cũng lệ thuộc Trường Giang Trung Hạ Du vùng ở vào Nam tỉnh Bắc Bộ. Động đình Hồ có thể không phải là cái gì danh lam thắng, hồ chiếm diện tích có thể đạt tới gần 40.000 thước vuông ngàn mét to, hồ lớn chính là quyển sách bên trong thường xuyên hội nhắc tới Trung Quốc thứ ba đại hung hồ. Trong đó vô cùng tiếng xấu vang dền, hơn nữa đem Kim Lâm Thành chiếm đoạt vì chính mình xào huyệt tích dịch đầu lâu to yêu bộ lạc chính là lấy động đình hồ vì chúng nó đại bản doanh. Ngồi hàng không đến cách Kim Lâm Thành gần đây một thành phố An Khang thành phố sau khi Minh Châu học phủ cùng Đế Đô học phủ tổng cộng 17 người thì nhất định phải sử dụng đi bộ đi về phía trước, dọc đường trên đường có thể nói đã gặp qua là không quên được học phách Tinh Tinh liền bắt đầu giới thiệu Kim Lâm Thành trạng huống chung quanh. Mặc dù phần lớn yêu ma đều là sống một mình nhưng là tồn tại rất nhiều đặc biệt phẩm loại, nói thí dụ như ở các ngươi Nam Phương tương đối điển hình ở Trung yêu ma chính là ma lang nhất tộc vô cùng nghe rợn cả người, Bắc thành tai nạn kẻ cầm đầu đúng Hắc giáo đình không sai, có thể Hắc giáo đình đúng mượn ma lang nhất tộc tạo thành kinh khủng như vậy sự kiện. Vương Linh Linh, trong đó những thứ này ma lang chính là xuất từ Nam Sơn quần sơn vạn lĩnh chúng ma lang tộc quần. Cùng động đình hồ tích dịch đầu lâu to yêu bộ lạc so với độc nhãn ma lang tộc quần chính là tiểu vu kiến đại vu. Vương Linh Linh, vì sắp bước vào hoang thành nơi địa bàn của tích dịch đầu lâu nên Đường Long nhắn tin cho Linh Linh muốn nàng vài thông tin về bọn họ, ví dụ như tập kích săn mồi, kỹ năng cùng khả năng chiến đấu. Chỉ một lúc sau thì Đường Long nhận được tin tức Linh Linh phản hồi lại cho mình. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Mục Nô Kiều, thông tin về tích dịch đầu lâu mà ta nhờ một người bạn trong liên minh thợ săn gửi tới. Mục Nô Kiều khá là cảm thán đối với những người có quan hệ với liên minh thợ săn, cần tin tức về loại yêu ma nào đó hoặc cần thông tin về vị trí mình đang đứng là có thể biết được. Mục Nô Kiều khi chiếm được tin tức cũng không có che giấu đi mà phán tán ra ngoài cho những người khác cùng biết, nhưng khi có người biết được thông tin đó là từ Đường Long hướng một người bạn trong liên minh thợ săn có được liền không để ý tới thông tin mà Mục Nô Kiều đưa ra, đặc biệt là Thẩm Minh Tiếu, La Tống cùng Lục Chính Hà ba người càng không nhìn một cái thông tin về tích dịch đầu lâu. Tộc quần số lượng giống như là ở 2.500 con đến 10.000 bộ dạng, hơn nữa trong đó đều sẽ có đến một cái ba cái thống lĩnh cấp yêu ma. Một khi có tộc quần cấp quân đoàn yêu ma khác xâm phạm thành phố, vậy sẽ phải kéo vang huyết sắc đề phòng, ban đầu Kim Lâm Thành chính là huyết sắc đề phòng, cũng còn khá thành phố cục diện thật sớm rút lui, nếu không lại vừa là một lần to lớn mối họa. Vương Linh Linh, ha ha, Tinh Tinh muội chỉ ngươi không cần giới thiệu rõ ràng như vậy, chúng ta Đường Long đồng học nhưng là trải qua huyết sắc đề phòng, rõ ràng hơn một cái tộc quần quân đoàn yêu ma đúng khái niệm gì? Ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không, Đường Long? La Tống nở nụ cười, trong lời nói mang theo mấy phần đùa bỡn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Đường Long còn không có đánh trả bất quá tay phải nắm lấy thân táng thiên yển nguyệt đạo gánh lên cổ của La Tống, cùng lúc đó một cái khác lạnh giá đủ để đem người đông thành tượng đá ánh mắt khóa chặt La Tống. La Tống không khỏi run rẩy một cái, quay đầu đi phát hiện lại là Đế Đô học phủ băng linh nữ thần Mục Ninh Tuyết ở lạnh lùng nhìn đến hắn. Không muốn cầm Bắc Thành đùa. Mục Ninh Tuyết, người cho ta an phận một chút, đừng có lấy Bắc Thành ra đùa giỡn, đợi tới lúc tạo mộ yêu ma thời điểm đừng trách ta hội hướng yêu ma đẩy ngươi một thanh. Chàng tai nạn này bùng nổ thời điểm Mục Ninh Tuyết đã trở về trường học, nàng không có trải qua nhưng bọn họ Mục thị rất nhiều người đều chết trận, toàn bộ Mục thị ở vụ tai nạn kia bên trong có thể nói hoàn toàn biến mất, trừ Quách Thải Đường là may mắn sống sót.

Liên Minh Hiên, Đường Long vừa mới thả ra cân Busoku Haki của mình, quan sát tình huống xung quanh thấy được yêu ma xuất hiện tại một vị trí mà không ai phát hiện ra, lập tức rút bên eo song kiếm. Cùng lúc đó Liêu Minh Hiên trước ngực túi chỗ cái kia màu bạc chuột nhỏ cả người lông tơ dựng lên, hơn nữa phát ra cảnh giác tiếng kêu. Chít chít chi, chít chít chi, Triệu Mãn Duyên, cái phương hướng này cho một quang diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mãn Duyên nghe được thanh âm cũng biết Đường Long chỉ vị trí, vì vậy bàn tay một phen cơ hồ không nhìn thấy kỳ xếp hàng ngôi sao quỹ liền có một đạo quang diệu đoàn năng lượng xuất hiện. Đi, Triệu Mãn Duyên, Triệu Mãn Duyên khống chế quang diệu đoàn năng lượng hướng về mục nô kiều bên người phương hướng bay đi, ánh sáng màu vàng óng tử chiếu sáng bên cạnh đường hầm vách tường, càng soi sáng ra rồi rậm rạp chằng chịt ở nơi nào giao thoa cây mây đen. Cây mây đen mọc tùm, giống như con nhện to lớn lưới bao trùm ở trên vách, nhưng mà chính là ở nơi này nhiều chút cây mây và dây leo trong khe hở, từng đôi u con mắt màu xanh lam khảm nạm ở trên vách động, bọn họ chính ngưng mắt nhìn cách bọn họ gần đây mục nô kiều, giống như là muốn đưa nàng miễn cưỡng lột. Đường Long nhíu mày lại, tay trái cầm nguyên thiên kiếm đưa lên chắn trước người của mục nô kiều, biểu tình ngưng trọng nhìn lấy những con yêu ma núp trong bóng tối. Còng lưng thân thể quái vật chắc có 4 con, vốn là Trịnh Băng Hiểu Nham Ma đi ở phía trước, một đường đi qua cũng không có phát hiện dị thường gì, đi ở chính giữa đoạn mục nô kiều, Đường Long, Liêu Minh Hiên đương nhiên sẽ không cảm thấy xung quanh có gì đó cổ quái, xe lửa đường hầm rộng rãi không đi nơi nào, không đến nổi có yêu ma ở bên cạnh hội không phát hiện được. Ngoài ý liệu đúng, bên cạnh vách động thật ra thì đã bị tạc mở một cái lớn hơn lỗ hồng, đạt tới 2 người trưởng thành cao rộng, bị những thứ kia thật dày cây mây đen bao trùm đến cho tới ai cũng không có phát hiện này một bên ép căn bản không hề vách động. Đường Long ngọn lửa đưa chúng nó toàn bộ in đi ra, cũng may Triệu Mãn Duyên sớm đi thích đặt một cái quang diệu tránh mù mấy cái này quái vật mắt chó, nếu không bọn họ liền từ cây mây đen bên trong nhảy ra đánh về phía mục nô kiều rồi. Hang động ma nô, vương tinh tinh, hòa tư phần cốt, loại quái vật này thích nhất sinh sinh đem vật còn sống đập thành thịt nát, cẩn thận cốt bổng, có thể mang đỉnh đầu của ngươi cốt cho trực tiếp gõ bể. Vương tinh tinh, Đường Long liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều, cả hai nàng đều hội ý lấy Đường Long. Mục Ninh Tuyết phát hỏa tinh đồ băng hệ nhanh chóng cuốn tới yêu ma còng lưng cốt bổng, khiến cho chân của bọn chúng bị băng phong lại, Mục Nô Kiều rất mau đem phong quỹ đến Đường Long bên người để cho thân hình cậu cũng có thể theo phong quỹ tiến hành nhanh chóng di động. Cùng lúc đó Đường Long nâng lên tay phải, mình đã xuất hiện khí ép bọc hướng phía trước một nện tới. Giác con còng lưng cốt bổng yêu ma đầu tiên hướng Đường Long truy kích bị một kích này của cậu nện cho trọng thương, nhưng xui xẻo cho nó là nơi này là hang động nên chấn động sinh ra khiến cho một khối đá phía trên rơi xuống đè chết còng lưng cốt bổng. Trên đường đi vì trong đội ngũ có 3 người tu là hỏa hệ chính là Đường Long, Tống Hà, Triệu Minh nên nhanh chóng dùng hỏa tư phần cốt đốt trụi dây leo, điều khiến họ giật mình là khi dây leo bị đốt đi thì xuất hiện 2 động huyệt mà từ đó xuất hiện nhiều con còng lưng cốt bổng. Trong quá trình di chuyển thì Tiểu Phong học viên của Đế Đô học phủ Lạc Đàn đang tạo mộ mấy con còng lưng cốt bổng vây công nguy hiểm tới tính mạng. Những người khác phách hỏa tinh đồ rất chậm trừ Mục Ninh Tuyết và Đường Long. Băng man phúc cái, Mục Ninh Tuyết, băng man không cứu được. Bàng Lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới qua không tới một giây, hang động Mano không thế nào đạt đến chân sau liền ngưng kết lên băng xương đầu tiên là đông da thịt của bọn họ, sau đó đưa chúng nó chân sau huyết dịch cũng đông lại. Hai cái hang động Mano đuổi giết hành động miễn cưỡng dừng lại, vẫn còn ở oa oa la hoàng, bọn họ cũng không biết băng mạn trực tiếp leo đến trên người bọn họ, nhanh chóng đưa chúng nó toàn thân cũng cho đông lại. Đường Long cũng theo đó mà động theo, đôi chân lóe lên lôi điện và tốc độ của cậu tăng lên nhanh chóng, cơ hồ chỉ tốn có 2s thôi là Đường Long xuất hiện trước mặt hai con còng lưng cốt bổng đang dần bị băng phong, chân trái quét ngang mà ra đá về phía hai con còng lưng cốt bổng khiến cho bọn chúng theo băng mà phá toái đi. Vừa mới cứu ra Tiểu Phong thì từ hai huyệt động lại xuất hiện mấy con còng lưng cốt bổng hướng đám người trùng kích tới. Đường Long thấy vậy cũng không giấu giốt nữa mà triển ra một chút thực lực của mình, nếu không tại nơi này sẽ tổn thất mấy người. Hồng Viêm Thiên Diễm Lễ Tang Diễm Vũ, cơ thể Đường Long nổi lên một tinh tọa bay xung quanh cậu, ngọn lửa trong không trung nhảy múa mang theo nhiệt độ cực cao hướng đám còng lưng cốt bổng rơi xuống, những con còng lưng cốt bổng này nhìn thấy rơi xuống ngọn lửa liền cảm giác được nguy cơ tính chuồng đi, nhưng bọn chúng hành động đã chậm, ngọn lửa rơi trên người chúng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Mọi người chứng kiến dị biến phát sinh toàn bộ ánh mắt đều nhìn lấy Đường Long. Ở trong đội ngũ Tống Hà và Triệu Minh thực lực đạt tới trung giai là mọi người đều biết, mà trong đội ngũ ngoài hai người họ ra chỉ có Đường Long hội hỏa hệ nên chiêu thức cao giai pháp sư vừa rồi chính là cậu thả ra, điều bọn họ không hiểu chính là Đường Long thực lực là cao giai pháp sư mà không phải là trung giai pháp sư. Người tấn thăng lên cao giai pháp sư, Mục Nô Kiều, cách đây không lâu thôi. Đường Long tầm mắt nhìn vào hai huyệt động rồi bước lên một bước đứng cách hai huyệt động khoảng 20 mét từ tốn nâng lên hai tay mình nhắm ngay miệng hai huyệt động và hai tay xuất hiện lôi điện. Thiên quân tịch lôi từ quang cuồng từ đại bác, từ hai tay của Đường Long lôi điện hội tụ thành quả cầu tím sau đó như sợi tuyến vậy bắn ra hướng cử huyệt mà đi, những nơi đi qua đều nghe được có tiếng hét truyền tới sau một lúc từ trong huyệt động ngưng tiếng hét và còng lưng cốt bổng cũng không xuất hiện nữa. Điều này không có khả năng, ngươi song hệ lôi hệ cùng hỏa hệ dù có tiến vào hai lần tam bộ tháp cũng không thể nào mà đạt được cao giai ma pháp trừ phi ngoa thực lực trước đó đã là cao giai hoặc ngươi tiến vào sâu hơn tam bộ tháp lấy được gấp mấy lần người khác tu luyện. Thẩm Minh Tiếu, lời nói của Thẩm Minh Tiếu khiến cho những người khác ở đây gật đầu lấy, những học viên đế đô học phủ cũng nghe qua danh của tam bộ tháp tại Minh Châu học phủ nên cũng biết được tiến vào tam bộ tháp hội tăng lên rất nhiều thực lực của ma pháp sư. Kỳ thật cả hai trường hợp mà Thẩm Minh Tiếu nói ra thì Đường Long đều rơi vào hết cả trước khi vào Minh Châu học phủ thì thực lực của Đường Long đã gần tấn thăng cao giai rồi, khi ở Tân Sinh Đại hội đơn sát 1.500 người học viên giành được một suất vào tam bộ tháp thì đã đột phát cao giai rồi sau đó từ từ Minh Tu và tới khi đạt được tiến vào tam bộ tháp lần hai nhờ vào đứng đầu trong kỳ thi khảo hạch chủ giáo khu nên mới tấn thăng được siêu giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người đang tiến về phía trước thì Đường Long lấy lý do là kiểm tra xem còn con yêu ma nào không tiến vào trong hai huyệt động để kiểm tra nhưng mục đích thật sự của cậu là tiến vào trong thu hoạch tàn phách thậm chí là tinh phách yêu ma, bước vào trong nhìn trên đất trôi nổi lấy vài cái tàn phách liền để cho Nê Thu Trụy hấp thụ lấy. Kiểm tra xong hết rồi thì Đường Long trở về đội ngũ mà trong lòng khá là mỹ mãn, vì trong chuyến đi này thì cậu thu hoạch được 105 tàn phách. Trải qua một hồi chiến đấu thì đoàn người cũng thoát khỏi hang động, thấy được khung cảnh bên ngoài thì có vài người nhịn không được vui mừng, không ai nguyện ý ở trong hang động cùng yêu ma chiến đấu cả. Tìm được có đường sắt phụ cận có nguồn nước địa phương, trước cố ý kiểm tra chung quanh là có phải có yêu ma đậu sau, mọi người mới bắt đầu châm chướng bồng nghỉ ngơi. Vào buổi tối, các nam nhân vây quanh đống lửa ngồi trên chiếu, ánh lửa ấn ở mỗi người bọn họ khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Đêm rất an tĩnh, chỉ có ngọn lửa tí tách khiêu động thanh âm, đột nhiên Triệu Mãn Duyên phá vỡ trầm tĩnh mở miệng. Chắc chắn các nàng ở bên dòng sông tắm. Triệu Mãn Duyên, đúng, Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết đều tại. Lục Chính Hà tính mở miệng liền cảm nhận được có sát khí tập trung mình vào trên cổ mình có cổ mát lạnh, điều này khiến cho hắn dùng mình một cái liếc mắt nhìn sang thấy được đôi mắt sắc bén của Đường Long đang nhìn chằm chằm mình, cơ hồ chỉ cần hắn có dị động hoặc lời nói thô tục là sẽ có án mạng xảy ra. Lục Chính Hà không dám cử động nhưng bàng lượng người nắm giữ ám hệ ma pháp nhanh chân chạy tới trước nhưng sau đó là tiếng hét thảm của hắn. Bàng lượng thân là Minh Châu học phủ nên không nắm rõ được Mục Ninh Tuyết lĩnh vực nhưng Lục Chính Hà là rõ ràng nhất đó là bàng lượng chạm phải Mục Ninh Tuyết lĩnh vực chỉ cần có ma pháp khí tức tiếp cận là sẽ kích hoạt lên bàn băng lĩnh vực. Chán sống, Mục Ninh Tuyết, Triệu Minh Nguyệt, Bạch Trì Oanh, Mục Nô Kiều cùng Vương Tinh Tinh các cô nương cũng kịp phản ứng vội vàng đem linh lung thân thể mềm mại toàn bộ chìm đến trong suối nước một đôi kinh hoàng thất thố mắt to quét nhìn chung quanh. Thế nào, làm sao lại có tiếng hét thất thanh, Tống Hà, thật giống như có người, Vương Linh Linh, có ám hệ khí tức ba động, Mục Ninh Tuyết, ai là ám hệ, Bạch Trì Oanh, bàng lượng nhất định là bàng lượng lén lút tới nhìn chúng ta tắm. Hừ sắc lang, Triệu Minh Nguyệt, cuối cùng nhóm nữ nhân trở về nơi đóng trại lập tức lôi cổ bàng lượng ra xử lý cũng may là Đường Long không có bại lộ chính bản thân mình cũng hội ám hệ, nếu không chắc chắn là cũng bị nghi ngờ lấy. Đêm càng ngày càng sâu, đống lửa đã tắt 6 cái có thể chứa 3 người đồng thời chìm vào giấc ngủ liều vài lẳng lặng cao vút ở trên cỏ trong rừng cây côn trùng kêu vang chim hót tiếng cũng đã biến mất hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh. Triệu Mãn Duyên phụ trách chung quanh tuần tra, Đường Long thì tại chỗ cao tuần tra. Ngọn cây tàng cây bên trong, Đường Long lười biếng nằm ngồi ở giang rộng ra thân cây giữa, nắm giữ ám hệ năng lực cùng cân bố Soku Haki so với hắn không cần cố ý đi dùng ánh mắt dò xét một khi có cái gì quái dị động tĩnh rất nhanh sẽ bị hắn chóc nã và sớm cảnh báo cho đám người bên dưới đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm 17 người chữa ở đó lần trên hang động kinh hiểm việc trải qua trong toàn bộ quá trình cũng coi như thuận lợi cũng không có gặp lại như vậy kết bè kết đội yêu ma. Lấy bọn họ thực lực bây giờ mà gặp được thành quần yêu ma chắc chắn chỉ có đường bị yêu ma gặm xương đều không thừa xuống. Đi lại có gần chừng 10 ngày kia xa xôi Kim Lâm Thành cuối cùng là xuất hiện ở mọi người mi mắt. Đây là một ngọn núi lĩnh, vẫn là xe lửa đường hầm xuyên sơn mà qua, lần này mọi người lại cũng không có lựa chọn đi đen như mực đường hầm rồi tình nguyện trực tiếp bỏ qua.